Cục cưng có chiêu, chương 1228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1228. Em họ về rồi hả? Bác sĩ nói như thế nào? Tống Giật Hiên, nhà chúng ta sẽ không bị liệt nằm ở trên giường đó chứ? Hồ Ngọc Duyên lập tức đánh gãy lời của Thẩm Hạ Lan. Nói đùa, nếu như để Tống Giật Hiên biết mình lấy Thẩm Hạ Lan ra làm lá chắn, sau này sẽ còn cho mình có sắc mặt tốt để nhìn nữa à? Hồ Ngọc Duyên vừa hỏi vừa chớp chớp mắt với Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan nhìn thấy mà cảm thấy đau cả mắt, ngẩng đầu lên, Tống Giật Hiên đang nhìn mình. Mặc dù thiếu đi một tia nhiệt tình nhưng mà vẫn rất ấm áp. Sao em lại đến đây? Chuyện lớn như vậy, em không đến thì ai ký tên cho anh làm phẫu thuật đây? Thẩm Hạ Lan trừng mắt nhìn anh ta một cái, thấp giọng nói, đừng có nói chuyện với con gái nhà người ta tuyệt tình như thế. Hồ Ngọc Duyên thấy Thẩm Hạ Lan nói chuyện cho mình, lập tức chạy tới trước mặt của Tống Giật Hiên rồi nói, xem đi, em đều đã nói là em họ của anh kêu em đến đây rồi. Nói chuyện đắc ý tới cỡ nào, Thẩm Hạ Lan đều đã nói như vậy. Đương nhiên Tống Giật Hiên không tiện nói gì nữa. Anh ta ho khan một tiếng rồi nói, không sao đâu, chỉ là một tai nạn giao thông nhỏ mà thôi. Tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe rồi. Tai nạn giao thông nhỏ mà còn cần quốc tế nhất đao làm phẫu thuật cho hả? Tai nạn giao thông của anh cũng đủ nhỏ đó chứ. Tống Giật Hiên, em xin anh luôn đó. Ngày lễ ngày Tết anh có thể sống yên ổn một chút được không? Anh nói là anh muốn ra nước ngoài du lịch. Không ai ngăn cản anh. Nhưng mà anh lại trở về với bộ dạng này. Anh có dự định để người ta ăn Tết nhất không vậy? Thẩm Hạ Lan nói lời này làm mặt của Tống Giật Hiên có hơi nóng lên. Anh không muốn để em lo lắng. Vậy cũng được, tìm một người phụ nữ sống cho thật tốt đi. Thành thành thật thật ở lại Hải Thành. Đừng có đi lung tung. Trong khoảng thời gian ngắn này không gặp nhau, anh có năng lực quá đó chứ. Liên tiếp mang về hai người phụ nữ. Sao vậy? Anh còn muốn trái ôm phải ấp nữa hả? Lời nói của Thẩm Hạ Lan làm Tống Giật Hiên nghẹn lời. Cái gì mà hai người phụ nữ? Nào có hai người phụ nữ? Từ Hiền Trang, là do cô ta đã thông báo cho em. Em mới biết được anh nhập viện. Tống Giật Hiên híp mắt lại suy nghĩ. Cũng không nhớ tới Từ Hiền Trang là ai. Hồ Ngọc Duyên lạnh nhạt nói. Chính là sinh viên đại học mà anh đã từng giúp đỡ đó. Cũng không biết anh nghĩ như thế nào. Đã là sinh viên đại học rồi mà vẫn còn cần giúp đỡ à? Cô ta có thời gian và sức lực để làm việc bán thời gian nuôi sống chính mình mà. Bị Hồ Ngọc Duyên nhắc nhở như vậy, lúc này Tống Giật Hiên mới nhớ ra. Anh không quen cô ta. Không quen mà người ta lại có số điện thoại của anh. Không quen mà anh xảy ra tai nạn giao thông. Cuộc điện thoại đầu tiên anh gọi lại là gọi cho cô ta. Tống Giật Hiên, mong anh sau này có thêm chút đầu óc được không hả? Từ trong biểu cảm của Tống Giật Hiên, Thẩm Hạ Lan có thể nhìn ra được Tống Giật Hiên thật sự không quen cái cô Từ Hiền Trang. Nhưng mà nếu như quả thật không quen, vậy thì cần phải kiểm tra hành động của Từ Hiền Trang rồi. Tống Giật Hiên không phải là một kẻ ngốc. Đương nhiên anh ta cũng nghĩ tới. Hồ Ngọc Duyên hiếm khi lại không xen vào. Trong quá trình anh ta và Thẩm Hạ Lan nói chuyện phiếm với nhau, Hồ Ngọc Duyên đã gọt quả táo đưa cho Tống Giật Hiên. Nè, ăn một miếng đi, táo rất có dinh dưỡng. Tống Giật Hiên nhíu mày. Đưa cho Hạ Lan đi, tôi không thích ăn táo. Hồ Ngọc Duyên lại nhìn anh ta rồi nói. Em họ đã có sếp Diệp Thương Yêu rồi. Còn cần anh quan tâm nữa hả? Với lại bây giờ anh là bệnh nhân. Tranh thủ thời gian ăn đi. Nếu không thì để em đút cho anh ăn. Cách chương.